Tiếng gió reo vi vu trong rừng, ríu rít nghe chim ca vang lừng. Khúc hát mê say nghe tưng bừng, mừng mùa xuân sang bao tươi vui. Tiếng gió reo vi vu trong rừng, ríu rít nghe chim ca vang lừng. Khúc hát mê say nghe tưng bừng, mừng mùa xuân sang bao tươi vui. Mừng mùa xuân sang bao tươi vui. Mừng mùa xuân sang bao tươi vui.